Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 346, thực sự là đại tẩu bảy. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ, có chút khiêu mi, cười như không cười nhìn xem bọn họ. Cái gì nha, suy nghĩ cả nửa ngày. Tiểu thúc các ngươi ký túc xá người đều không biết tiểu thỏ là bạn gái của ngươi a. Trình Thi Đồng nghe trong chốc lát. Mới nghe ra đầu mối, là bọn hắn quá ngu ngốc. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng, thanh âm thản nhiên nói, sớm tại mới vừa khai giảng thời điểm liền nói với bọn họ qua, nhưng mà bọn họ cũng không tin, điều này cũng không có thể trách bọn họ a. Trình Thi Đồng nhỏ giọng thầm thì nói, lúc mới bắt đầu thời gian ta cũng không tin a. Ân, người nói cái sao? Ha ha ha, không có gì. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một mặt cười tủm tỉm biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lập tức kéo bên trên hắn cánh tay nói, tiểu thúc, cầu mang ta đi chung ăn cơm. Trình Chi Ngôn đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Thế là Tân Quang Quảng Trường lầu 6 Nhật Thức Cư rượu trong phòng, 6 người ngồi trên mặt đất. Trình Chi Ngôn ngồi ở cái bàn bên trái, hắn bên tay trái là Trình Thi Đồng, bên tay phải là Tiểu Thỏ. Trương Vũ Phi ngồi ở cái bàn bên phải, hắn bên tay trái là Kỷ Lâm Khải, bên tay phải là Vương Thước. Bọc nhỏ thời gian bầu không khí cương 5 giây về sau, Trương Vũ Phi một mặt lòng như cho nguội biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, ta nói, Trình đại lớp trưởng, người đãi ngộ làm sao lại tốt như vậy? Bên người ngồi hai tiểu mỹ nữ, ngươi nhìn nhìn lại ta, bên tay trái một cái mập mạp chết bầm, bên tay phải một cái chết người gầy. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mỉm cười, không nói lời nào. Kỷ Lâm Khải lại là một bàn tay hô tại Trương Vũ Phi trên lưng, trong thanh âm tràn đầy cũng là tức giận nói, ngươi nói người nào chết mập mạp đâu, ai đánh ta liền nói ai. Trương Vũ Phi cũng không khách khí, trở tay một bàn tay cũng hô tại Kỷ Lâm Khải bờ vai bên trên. Liền tại bọn hắn mấy cái làm ồn thời điểm, ăn mặc Nhật Thức kimono phục vụ viên mỹ nữ cười híp mắt cầm thực đơn đi tới, tào nhã lễ phép hỏi, tiên sinh, xin hỏi muốn một chút cái gì? Đang đánh nháo Trương Vũ Phi cùng Kỷ Lâm Khải lập tức trở nên chững chạc đàng hoàng đứng lên, cho ta đến điểm. Trình Chi Ngôn hướng về phục vụ viên vươn tay, tiếp nhận thực đơn, tiện tay mở ra, sau đó điểm một đống ăn đồ ăn về sau, đem thực đơn lại trả lại cho phục vụ viên. Đẹp nhân viên phục vụ nữ đi thôi về sau, Trương Vũ Phi cùng Kỷ Lâm Khải lại bắt đầu náo loạn lên. Tiểu Thỏ có chút buồn cười mà nhìn xem bọn họ, quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn hỏi, nước chanh ca ca, các ngươi ký túc xá người vẫn luôn là dạng này sao? Ân. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái hai cái, thuận miệng nói, hai người bọn họ có bệnh tâm thần, đừng để ý tới bọn hắn. Ai, lời cũng không thể nói như vậy a. Kỷ Lâm Khải nghe lời này, lập tức xoay đầu lại, cười hì hì hướng về Tiểu Thỏ nói, muội muội, người biết không, trước kia ta mỗi ngày đều cảm thấy nhân sinh thật nhàm chán, sinh hoạt thật không có ý nghĩa. Ta đến cùng tại sao phải sống ở cái thế giới này bên trên? Tại sao phải mỗi ngày đều trải qua lặp lại mà giống nhau thời gian? Nhưng là từ khi nhìn thấy Trình Chi Ngôn về sau, ta nhân sinh thì có cực lớn biến hóa. Người đoán làm gì? Ách, thế nào? Tiểu Thỏ nhếch mép một cái, hết sức phối hợp hỏi. Từ khi Trình Chi Ngôn nói ta phải bệnh tâm thần về sau, ta cả người đều tinh thần nhiều, ngay cả sinh hoạt đều cảm thấy trở nên có ý nghĩa lên. Người xem, nhân sinh là cỡ nào sán lạn, huy hoàng bực nào a. Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-gạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http